Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 24, đánh cược. Sáng sớm hôm sau, Lã Bố thẳng đến quân doanh mà đi. Hà Tiến hiện tại chỗ nhậm chức chính là hổ bí trung lang tướng, tương đương với hậu thế trung ương canh gác đoàn đoàn trưởng. Chức trách liền là bảo vệ quốc gia người lãnh đạo tối cao an toàn. Hổ bí trung lang tướng xuất lĩnh quân đội chính là hổ bí kỵ binh, phẩm chất so 2000 thạch, chính là sĩ quan cao cấp, mà Lã Bố hiện tại quân chức chính là bách phu trưởng. Bách phu trưởng chức mặc dù là bất nhập lưu chức quan, nhưng là hổ bí trung lang tướng chế hạ bách phu trưởng, đạo cũng tính được là một cái thực quyền sĩ quan. Rất nhanh, Lã Bố liền đến quân doanh. Tại doanh trại bên ngoài sai người bẩm báo cấp hổ bí trung lang tướng Hà Tiến. Hà Tiến khoác đổi mới hoàn toàn, đi ra ngoài nhìn thấy Lã Bố đúng giờ đến đây, trong lòng vô cùng vui sướng. Lã Bố nhìn thấy Hà Tiến bên người còn đi theo một người, chính là hôm qua bị chính mình đánh bại Thuần Vu Quỳnh. Thuần Vu Quỳnh trên tay còn dán thuốc cao, sắc mặt tái nhợt, trên người có cỗ thảo dược vị, có thể thấy được thương thế còn chưa khôi phục. Hà Tiến nhìn xem Lã Bố, không khỏi càng xem càng vui. Đồng thời Thuần Vu Quỳnh cũng là Hà Tiến tương đối trọng dụng tướng lĩnh. Nếu như hai người có thể đồng tâm hiệp lực, mình thực lực sẽ càng thêm mạnh mẽ. Hà Tiến đối Thuần Vu Quỳnh nói ra, trọng giản, bây giờ Phụng Tiên gia nhập vào hổ bí trong doanh trại. Về sau hai ngươi cùng doanh làm quan, về sau còn muốn thân cận nhiều hơn mới là. Đối Hà Tiến, Thuần Vu Quỳnh giữ im lặng, Lã Bố thì là tiến lên một bước, hướng về phía Thuần Vu Quỳnh chào nói, về sau còn xin Thuần Vu tướng quân chỉ giáo nhiều hơn. Thuần Vu Quỳnh hừ một tiếng, xem như ứng Lã Bố. Hà Tiến vỗ Lã Bố bả vai nói ra, Phụng Tiên thật có bá vương chi dũng vậy, ta có thể được đến Phụng Tiên dạng này mãnh tướng, thật sự là như cá gặp nước a. Nghe Hà Tiến, bên cạnh Thuần Vu Quỳnh trong lòng rất cảm giác khó chịu, không khỏi xào giấm trượt nói ra, Hà đại tướng quân, cá nhân thực lực uy mãnh, chưa chắc hành quân bày trận lành nghề, chỉ có cái dũng của thất phu, chưa hẳn chính là tướng tài. Gặp Thuần Vu Quỳnh đối Lã Bố có thành kiến, Hà Tiến trong lòng không khỏi bất mãn lên. Bất quá bây giờ Hà Tiến thủ hạ có thể ỷ vào mãnh tướng cũng không nhiều. Thuần Vu Quỳnh xem như trụ cột tính võ tướng, Hà Tiến cũng không muốn để Thuần Vu Quỳnh khó coi. Thế là Hà Tiến cười ha hả nói ra, ai cũng không phải trời sinh liền sẽ hành quân bày trận, về sau lại trong quân học tập nhiều hơn, tin tưởng Phụng Tiên sẽ là một cái thành công tướng lĩnh. Thuần Vu Quỳnh lạnh hừ một tiếng nói ra, để chỉ có cái dũng của thất phu xuẩn tài mang binh, sẽ chỉ uổng phí hại tử sĩ binh tính mệnh. Hoắc, còn trèo lên trên mũi mặt không phải, thế mà còn dám nhục mạ ta là xuẩn tài. Lã Bố lập tức liền nổi giận, tiến lên một bước, dùng tay chỉ Thuần Vu Quỳnh cái mũi lớn tiếng quát hỏi đến. Thuần Vu tiểu nhi, vậy mà dám can đảm nhục mạ ta, có phải là hôm qua sửa chữa nhẹ? Lã Bố trải qua hiện đại hành trình về sau, tính tình rất là thu liễm, vốn không nên dễ dàng như thế tức giận mới đúng. Chỉ bất quá Lã Bố cảm giác, nếu như biểu hiện táo bạo một điểm, ngực không lòng dạ một điểm, tựa hồ lại càng dễ để người khác tiếp nhận, cũng lại càng dễ ẩn núp xuống tới. Huống chi, đối với Thuần Vu Quỳnh, Lã Bố cực kỳ khinh thường, cũng thực sự nhẫn nhịn không được Thuần Vu Quỳnh nhục mạ. Bị Lã Bố một chỉ, Thuần Vu Quỳnh bị giật nảy mình, vội vàng trốn đến Hà Tiến thân sau nói ra, Lã Bố, nơi này là quân doanh, ngươi muốn làm gì? Hà Tiến nhíu mày, ba phải nói, tốt, tốt, đều không cần ầm ĩ. Nơi này là quân doanh, như thế ầm ĩ có thể thống gì? Thuần Vu Quỳnh tại Hà Tiến Lưng sau nói ra: "Hà đại tướng quân, lão bố tính tình táo bạo như vậy, làm sao có thể mang hảo binh?" Bách Phu trưởng trước, mời đại tướng quân thận trọng. Lão bố giận hừ một tiếng nói ra: "Thuần Vu tiểu nhi, ngươi là muốn cùng ta đơn đấu sao? Dựa vào, lão tử có bệnh mới cùng ngươi đơn đấu đâu. Cái này lão bố, vừa vừa đến liền nhận Hà Tiến coi trọng như thế. Đợi đến về sau, còn có ta đất lập thân sao? Không được, nhất định phải cho hắn một hạ mã uy không thể." Nghĩ đến đây, Thuần Vu Quỳnh cười lạnh một tiếng nói ra: "Đem người, chí tin nhân dũng nghiêm vậy. Cái dũng của thất phu chỉ bất quá xếp tới cuối cùng. Ngươi không phải muốn cùng ta đơn đấu sao? Vậy ngươi dám không dám cùng ta đồng thời mang một đội tân binh? Sau 3 tháng để chúng ta bách nhân đội so tài một phen. Xem ai mang binh lợi hại hơn." Lão bố bế nghễ Thuần Vu Quỳnh một chút, ngạo nghễ nói: "Có gì không dám, đơn đấu ngươi không phải là đối thủ của ta, mang binh đồng dạng không phải là đối thủ của ta." Kỳ thật lão bố sớm đã nghe được Thuần Vu Quỳnh khích tướng chi pháp. Bất quá lão bố hiện tại nóng lòng xông ra một phen thanh danh ra. Khoảng cách khởi nghĩa khăn vàng còn không đủ thời gian 1 năm. Lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Tại trong loạn thế, đối kiêu hùng tới nói, thanh danh quá là quan trọng. Nếu là có cái thanh danh tốt, có thể thu phục danh tướng cùng mưu sĩ cơ hội lớn hơn một chút. Nếu là tên không nổi danh đến lời nói, ai biết ngươi là ai? Bởi vậy nghe được Thuần Vu Quỳnh đề nghị, lão bố không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống. Mặc dù lão bố trước mắt cũng không có mang binh kinh nghiệm, nhưng là tại hiện đại thế nhưng là học qua rất nhiều kiến thức quân sự. Có thể nói cổ kim nội ngoại các loại trận hình, lão bố đều có tiến hành nghiên cứu. Đương nhiên, tri thức không phải là năng lực, lý luận còn muốn liên lạc với thực tế. Nhưng là lão bố tin tưởng, đối phó chỉ là một cái Thuần Vu Quỳnh, vẫn là không có vấn đề gì. Nếu là liền Thuần Vu Quỳnh đều không chiến thắng được đến lời nói, vẫn là tắm một cái ngủ đi, nên làm gì làm cái đó đi. Tranh bá thiên hạ loại chuyện này, thật không thích hợp bản thân. Thuần Vu Quỳnh lúc này lớn tiếng nói ra: "Tốt, bản tướng quân liền cùng ngươi đánh cược. Người ta lựa chọn một đội tân binh tiến hành huấn luyện. 3 tháng về sau tiến hành so tài. Nếu như ngươi thua, liền tự động lăn ra quân doanh." Lão bố lườm Thuần Vu Quỳnh một chút, khinh thường hỏi: "Nếu là ngươi thua đây?" Thuần Vu Quỳnh ngạo nghễ nói ra: "Bản tướng quân làm sao có thể thua đâu. Nếu như bản tướng quân thua, bản tướng quân sẽ tự động rời đi quân doanh. Mời Hà đại tướng quân cho chúng ta làm chứng." Hà Tiến nhíu mày nói ra: "Rời đi quân doanh như cái gì lời nói? Các ngươi coi là cái này là trò trẻ con à? Các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Các ngươi nếu là thật muốn cược đến lời nói, không ngại dạng này, đem tiền đặt cược thay đổi. Người nào thua liền đến người thắng trước mặt mọi người chịu nhận lỗi." Thuần Vu Quỳnh gặp Hà Tiến khuynh hướng lão bố, trong lòng không khỏi có chút không thích, bất quá cũng không thể tránh được. Trong lòng biết đem lão bố đuổi ra quân doanh là rất không có khả năng sự tình. Trước mặt mọi người chịu nhận lỗi nha, chí ít cũng có thể rơi xuống lão bố mặt mũi, nhìn hắn về sau còn dám hay không tại lão tử trước mặt phách lối. Bởi vậy Thuần Vu Quỳnh đáp ứng xuống. Lão bố cũng rất sung sướng đáp ứng xuống. Hà Tiến kỳ thật cũng rất muốn nhìn một chút, lão bố đến cùng phải hay không cái tướng tài. Sau khi nói xong, Hà Tiến liền dẫn lão bố đến dự bị doanh đi chính thức tiền nhiệm. Dự bị doanh tại quân doanh trong cùng là cái độc lập quân doanh. Đi vào dự bị doanh về sau, Hà Tiến sai người đem dự bị doanh 100 người tiểu đội binh sĩ triệu tập đến cùng một chỗ. Sau đó tuyên bố lão bố bổ nhiệm, miễn cưỡng một phen về sau, Hà Tiến liền dẫn người rời đi. Lão bố đem Hà Tiến đưa ra doanh trại bên ngoài. Trở về doanh trại, nhìn xem chính mình trăm người tiểu đội, lá bố vẫn là rất có cảm giác thành tựu. Bản tướng quân quật khởi con đường, liền theo trước mắt trăm người tiểu đội bắt đầu đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.